Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 555, chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia, bớt giận, niên nhi còn nhỏ, chỉ là ham chơi, là một giọng nữ dịu dàng. Người im miệng, người không có tư cách gọi tên ta, không cần ngươi giả vờ làm người tốt. Trịnh Niên gào lên khàn cả giọng, thứ hỗn láo, dám phạm thượng, người đâu mang roi ra đến đây cho ta. Lão gia, đừng đánh niên nhi, đừng đánh được. Được, không, lại là giọng nữ nhân kia cầu xin. Không cần ngươi giả tạo làm người tốt. Trịnh Niên vẫn gào thét. Ngươi đừng nói bậy, cái C, H, E, T của nương ngươi không liên quan gì đến Hạnh Liên. Nàng ấy rất thương ngươi, rất thương ngươi, sao ngươi lại không nhìn ra? Ngô Giang cũng gào lên. Tô Mặc xoa trán, sư huynh, chúng ta đi thôi, thanh quan khó xử việc nhà. Nghe thế này thì có lẽ là di nương này rất thương Trịnh Niên, chỉ là thiếu niên này bốc đồng, một mực cho rằng chính bọn họ đã tức C, H, E, T, nương. Mình, mãi không chịu chấp nhận bọn họ. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc từ nhà đình trưởng đi về Tô gia. Từ xa, đã nghe thấy tiếng cười nói truyền ra từ trong sân. Tô Tử Thành đã về, cả nhà đoàn tụ, mọi người sao có thể không vui. Tô Mặc vừa đẩy cửa vào, đã thấy tiểu Tô Thành chạy tới. Tam tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, chỉ chờ tỷ ăn cơm thôi. Tiểu Nam Hải nắm lấy tay Tô Mặc, thân thiết kéo nàng vào phòng. Tỷ phu cũng vào đi, thấy Trần Thiếu Khanh, Tô Thành lại buông Tô Mặc ra, đi nắm tay hắn. Cứ như vậy, Tô Thành nắm tay hai người, kéo vào nhà. Tô Tử Thành và hai vị phu nhân đang nói cười, thấy Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vào, lập tức nói. Mặc Mặc về rồi, có thể ăn cơm rồi. Mặc Mặc, cha nương chúng ta đang đợi tỷ đấy, bảo rằng nếu tỷ không về thì không cho chúng ta ăn. Tô Thành thì thầm nói, nhìn cả nhà cười hì hì nhìn họ, mặt Tô Mặc lại đỏ ửng. Ngồi xuống, Tô Mặc hỏi cha nương, đại ca và đại tẩu của con bao giờ thì thành thân? Con sốt ruột quá, Mặc Mặc, sốt ruột là có ý gì? Trần Tú cười hỏi, nương, tăng tỷ con sốt ruột muốn thành thân với tỷ phu con rồi. Đại ca của bọn con không thành thân thì họ không thể thành thân, cho nên sốt ruột. Tô Thành nhỏ giọng nói, mặt Tô Mặc càng đỏ hơn. Nói bậy, ăn cơm cũng không chặn được miệng đệ. Nàng dùng đũa gõ vào đầu nhỏ của Tô Thành một cái. Tô Thành cười hì hì rụt cổ lại. Vốn là như vậy mà, mọi người đều nghĩ như vậy, không phải chỉ mình đệ nói. Tô Mặc tức giận liếc nhìn mọi người, nhưng mọi người đều thản nhiên cầm đũa ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy. À, Tô tướng quân, Tô phu nhân, quả thật là ta đang bàn với phụ vương để chọn ngày đến cầu hôn. Trần Thiếu Khanh vội vàng giải vây, ai muốn gả cho huynh, ta chưa đồng ý. Tô Mặc trừng mắt nhìn Trần Thiếu Khanh. Không gả cho thế tử điện hạ, Mặc Mặc muốn gả cho ai? Trần Tú lại bắt đầu trêu chọc Tô Mặc, Mặc Mặc chỉ có thể gả cho ta nhất định sẽ cưới nàng. Trần Thiếu Khanh nói lớn, ha ha, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui vẻ. Tô Tử Thành và Tô Phu Nhân nhìn nhau, hai người nhìn Trần Thiếu Khanh đầy tán thưởng, đồng thời gật đầu hài lòng. Nữ tế này thực sự rất hợp ý họ, thân thế tốt, tướng mạo tốt, quan trọng nhất là thực sự thích Mặc Mặc. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt si tình của hắn là có thể thấy Mặc Mặc quan trọng như thế nào trong lòng hắn. Được, Thế Tử Điện Hạ, chúng ta chờ các người đến cầu hôn. Cuối cùng Tô Tử Thành cũng lên tiếng, cách chương.